Chương 1559 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 viên đạn hạt nhân liên kích. Long Phi vừa dứt tiếng, tám tên thái thượng trưởng lão cùng cười to lên lên, ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng thật là ngông cuồng tự đại à. Biết đây là trận pháp gì sao? Thần lực trận, ngươi phá sao? Chỉ bằng người. Còn chưa đủ tư cách. Thần lực hộ thành trận, không người nào có thể phá. Trừ phi Long Phi nắm giữ thần cấp sức mạnh, ngự trị ở trận pháp này bên trên sức mạnh, bằng không căn bản phá không được. Long Phi tu vi bây giờ còn không là thần cấp, tự nhiên cũng là phá không được. Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, để phá không được trận đúng không? Vậy các ngươi liền trợn to mắt chó nhìn rõ ràng lão tử là làm sao phá người trận. Chợt Long Phi đưa vào một chuỗi tọa độ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại đạn hạt nhân chuẩn bị. Cũng ở trong chớp nhoáng này, hắn linh nguyên tiêu hao một đoạn dài. Mỗi một viên đạn hạt nhân phóng ra đều sẽ tiêu hao lượng lớn linh nguyên trị, cũng bởi như thế đạn hạt nhân năng lượng mới sẽ càng thêm cường hãn để phóng ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét ra một tiếng y ken. Đạn hạt nhân đem với sau 3 phút đến. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi nhìn trận pháp dưới 8 tên ông lão tóc trắng, nói, ê lão gia hỏa các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ vừa đưa ra tự đạn hạt nhân sợ hãi đi. Trốn ở chuồng chó bên trong. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Nếu như là không có trận pháp bọn họ phỏng chừng còn có thể trốn, nhưng là trận pháp đem bọn họ bao vây cùng nhau, này không phải tỏ rõ muốn chết sao? Trinh cua tui nét hoàn toàn là một cái mục tiêu sống cho Long Phi oanh à, đương nhiên, Long Phi là cho là như vậy. Một tên ông lão tóc trắng cười lạnh, nói, rê tiểu tử, ngươi cho rằng người sức mạnh kia còn có thể đối với địa ngục thành tạo thành một chút thương tổn sao? Nếu như người có thể đánh rơi xuống địa ngục trong thành một mảnh ngói, liền coi như ta thua rồi. Tám người tự tin tăng cao thần lực trận, hai tầng bên dưới có thể chống đối tất cả công kích, mạnh nhất chi thuẫn, Long Phi ánh mắt căng thẳng, kề chờ chút người liền biết rồi. Người lão giả kia cười nói, người nói không sai, chờ sau đó người thì sẽ biết. Trong phút chốc Long Phi đột nhiên bắn ra, rơi vào bên ngoài ngàn dặm, đạn hạt nhân công kích cũng sẽ không quản hắn là ai, bán kính nổ tung bên trong chính là một mảnh tử vong, 3 phút đồng hồ vừa đến, đạn hạt nhân vung góc đánh vào hộ thành trận pháp bên trên, thì ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ bắn mạnh đi ra ngoài, nhưng mà, địa ngục thành trên thần lực hộ thành trận pháp vẫn không nhúc nhích, bác đại thái trưởng lão đứng trận pháp bên dưới động cũng không nhúc nhích một thoáng, thật sự như bọn họ nói như thế, toàn bộ địa ngục thành liền một mảnh gạch vụn đều không đánh rơi xuống, ha ha ha, hỉ ha ha ha, hỉ ha ha ha, từng tiếng cười điên cuồng vang lên đến ghê tiểu tử, thấy không? Đánh tan trận pháp. Ha ha ha. Ngươi đang nằm mơ sao? Long Phi, ngươi lại hung hăng à? Trở lại à, xem ngươi còn có bao lớn năng lực, ngươi chó nuôi dưỡng đồ vật, trở lại à? Địa ngục trong thành những đệ tử kia sôi trào khắp chốn, hộ thành trận pháp vẫn không nhúc nhích, bọn họ trong lòng động lại sợ hãi trong nháy mắt biến thành lửa giận, điên cuồng phát tiết đi ra, mạnh mẽ chửi bậy, một cái so với một thanh âm lớn, chỉ lo Long Phi không nghe được như thế, bác đại thái trưởng lão sắc mặt lộ ra xem thường cười gằn, nói, ê Long Phi, hiện tại ngươi biết chênh lệch chứ? Ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi mạnh hơn ở thần trước cũng chỉ là dung dế một con. Thấp kém cực kỳ. Ta cọ sát. Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, hệ đạn hạt nhân đều vô dụng. Ở đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt, Long Phi xem rất rõ ràng, hạch bạo sức mạnh đối với trận pháp thật không có một chút thương tổn, liền dường như miss như thế, lực công kích không đủ sao, vẫn là cái gì, Long Phi trong lòng khó chịu, kệ trời ơi. Lão tử liền nhìn người chó này thí trận pháp năng ngăn trở mấy lần hạch bạo công kích. Chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy 10 viên đạn hạt nhân. Ken. Vượt qua hiện nay hàng mẫu gánh chịu phạm vi, xin mời người chơi cẩn thận dùng. Cẩn thận dùng cái rắm, nếu như ngay cả cái trận pháp đều anh không phá phải cái này hàng mẫu có tác dụng chó gì à? Long Phi hét ra một tiếng, quản không được hệ thống hạn chế để chính là muốn ầm, hàng mẫu gánh chịu phạm vi là hệ thống hạn chế. Cũng không phải nó thật sự gánh chịu không được, Long Phi mới mặc kệ nó cái gọi là hạn chế, hắn hiện tại chính là muốn đánh tan trận pháp, scan. Linh nguyên trị, 39000000 điểm. Vô cực chi hải trên mặt biển, hàng mẫu toàn thân đỏ lên, lại như là đun hồng sắt thép giống như vậy, Long Phi không nhìn thấy, thế nhưng hắn ở phòng điều khiển có thể cảm ứng đến, phòng điều khiển cũng lóe hồng quang. cảnh báo, EA báo người em gái à. 10 viên cùng phát. Cho ta Long Phi lười đi quản nhiều như vậy, nhìn tám tên thái trưởng lão đắc ý sắc mặt hắn liền rất khó chịu, nghe lão tử liền không tin rồi. Vèo, vèo, vèo, 10 viên đạn hạt nhân lên không, cũng trong nháy mắt này hàng mẫu đột nhiên nổ tung, scan. Hàng mẫu tự hủy. Cũng tại lúc này, Long Phi phòng điều khiển biến mất, song quyền nắm chặt, thầm nói, ê một chiếc hàng mẫu à, nếu như anh không phá, lão tử thật liền tàu khừa. Đánh đổi có chút quá to lớn, bất quá, Long Phi không hối hận mình làm ra quyết định, bất luận người nào ở trước mặt hắn hung hăng đều phải bị đánh thành tro. Long Phi nhìn chằm chằm này tám tên thái trưởng lão, nói, để xem người trận pháp còn có thể chống đỡ tới khi nào. Long Phi cũng từng là trận pháp đại sư, tuy rằng đó là ở Thiên Vũ Đại Lục, thế nhưng mỗi cái vị diện trận pháp nguyên lý đều là tương thông, bất kỳ trận pháp đều cần sức mạnh chống đỡ, vừa nãy hạch bạo không có tạo thành thương tổn, thế nhưng khẳng định tiêu hao một sóng lớn năng lượng, 10 viên liên tiếp nổ tung, nhất định có thể, tám tên thái thượng trưởng lão lộ ra xem thường cười gằn, nói, ở người cái này gọi là không biết tự lượng sức mình. Thành chủ địa ngục môn đệ tử càng là lớn tiếng trào phúng lên, Long Phi, liền người tên rác rưởi này cũng muốn đánh tan thần lực trận pháp. Cút đi! Long Phi đời này người cũng đừng nghĩ rồi. Long Phi ở thần trước, ngươi liền run rẩy đi. Ha ha ha, yêu thích cười đúng không? Chờ chút xem các ngươi còn cười không cười được. Long Phi hàm răng hơi một cắn, hai mắt nhìn phía xa, vào lúc này 10 viên đạn hạt nhân đã tiến vào Long Phi tầm nhìn ở trong. Đã đến rồi. Tất cả đều là siêu cấp cực kỳ đầu đạn hạt nhân, nắm giữ sức mạnh không cách nào đánh giá, Long Phi nặng nề nói, kể nếu như lần này không được, vậy đã nói rõ địa cầu khoa học kỹ thuật sức mạnh ở thế giới này căn bản không thể thực hiện được. Hơn nữa, này vẫn là địa cầu tương lai sức mạnh, tuy rằng không sánh được khoa huyễn điện ảnh bên trong đen vũ khí, nhưng là hạch bạo uy lực thật sự quá cường hãn, tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Quả thứ nhất đạn hạt nhân đến, đòn nghiêm trọng mà xuống. Ở thần lực trận pháp mặt trên nổ tung, sóng nhiệt bao phủ, mạnh mẽ sóng trùng kích bao trùm mấy ngàn km, tro bụi đầy trời vung lên, quả thứ nhất đạn hạt nhân còn chưa kết thúc quả thứ hai đạn hạt nhân đã hạ xuống ghi âm. Âm. Tiếp theo quả thứ tư, quả thứ năm. Liên tiếp đạn hạt nhân một lần lại một lần oanh kích xuống, liền như lôi đình chi lực vung góc oanh kích như thế, cường hãn so sánh, Long Phi ánh mắt trói chặt ở thần lực hộ thành trận pháp, để xem người là phá vẫn là không phá. Số từ 1882 công vớt bi, liêu.